Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể như bị dùng ống kim hút ra, nhanh chóng chảy về điện thoại, mà ở trong game. Chỉ số nguyên khí của nhân vật Tí Hon cũng nhanh chóng về không. Chương 11, Chu Văn cảm thấy thân thể như bị hư thoát, cơ hồ bị hút tới khô, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, trên trán toát đầy mồ hôi. Trong trò chơi, viên trứng phối sủng mới hấp thu nguyên khí liền tản ra hồng quang, nhuộm cả quả trứng thành một màu huyết hồng. Răng rắc. Trứng phối sủng vỡ vụn ra, một bóng mờ huyết sắc đại lực nghĩ lóe lên rồi biến mất, nhập vào thân thể nhân vật Tí Hon. Cũng ngay lúc đó, Chu Văn cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào thân thể, một cỗ lực lượng dường như có sinh mệnh, mặc dù không nói thành lời, thế nhưng lại dùng một loại phương thức kỳ dị để truyền đạt tin tức cho Chu Văn. Thề chết đi theo. Thề chết đi theo. Thề chết đi theo. Một thanh âm như có như không vang vọng trong đầu Chu Văn, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tụ lại phía mu bàn tay trái, dần dần tạo thành một đồ án huyết sắc đại lực nghĩ, tựa như một hình xăng máu. Chu Văn theo bản năng kéo tay áo, nắm tay trái rụt vào, để người khác không nhìn được đồ án trên tay. Phối sủng là một tồn tại vô cùng đặc biệt, nó tựa như là ký sinh trùng, ký sinh trên thân thể nhân loại, đồng sinh cộng tử cùng chủ ký sinh. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu trong trò chơi, quả nhiên trên mục phối sủng có thêm một cái gọi là đại lực nghĩ biến dị, sau đó lại nhìn tư liệu của đại lực nghĩ biến dị. Đại lực nghĩ biến dị, phàm thai. Lực lượng, 9. Tốc độ, 5. Thể phách, 9. Nguyên khí, 9. Y năng thiên phú, đại lực thần quyền, cửu đoạn. Hình thai phối hợp, quyền sáo. Chu Văn thầm vui vẻ, thuộc tính của đại lực nghĩ biến dị có thể so với đỉnh cấp phàm thai trong nhận loại, lại còn có đại lực thần quyền đạt tới cửu đoạn, nếu triệu hoán ra thì chẳng khác nào thêm một cái chiến lực không kém Chu Văn, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả hắn. Dù sao đại lực thần quyền của Chu Văn mới chỉ có thất đoạn, mà nó lại đạt tới cửu đoạn. Hiện tại, Chu Văn hận không thể lập tức triệu hoán đại lực nghĩ biến dị ra, nhìn xem bộ dạng trong hiện thực của nó dài ngắn thế nào. Dù sao trong trò chơi chỉ là hình hoạt họa theo phong cách ấy, hiện thực thế nào còn không biết. Có điều, nghĩ tới đây vẫn là trường học, Chu Văn đành phải nhịn xúc động trong lòng. Một đầu phối sủng cấp phàm thai, triệu hoán trong cái trường này, sợ rằng sẽ bị vây xem. Hơn nữa Chu Văn cũng không cách nào nói rõ lai lực của đầu phối sủng này. Ngươi xem tiểu tử Chu Văn kia xem, chơi trò chơi thôi mà cũng có thể chơi đến cả người tái nhợt, thoạt nhìn hư thoát đến không chịu nổi. Nếu như không phải đã tận mắt nhìn thấy lực lượng cùng nguyên khí kỹ của hắn, ta còn thực hoài nghi xem tên này có phải có tiền sử bệnh lao hay không a. Điền Hướng Đông vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn trộm về phía Chu Văn, thấy bộ dạng hư thoát của Chu Văn hiện tại, có chút buồn bực nói. Hắn làm sao biết, sở dĩ Chu Văn nhìn hư thoát như vậy, là bởi vì hơn một tháng qua hắn một mực dùng máu của mình thay phục sinh dược tê để chơi game, mặc dù mỗi lần một giọt không nhiều, thế nhưng thời gian dài tiêu hao thì cũng không bánh nổi, số lượng tổng lại cũng thực kinh người, điều này sớm đã khiến hắn thoạt nhìn thì gầy yếu, tựa như trong thời gian dài không đủ dinh dưỡng, cho nên sinh thiếu máu vậy. Trước kia đám người Dư Thái Bạch cảm thấy hắn tự cam đọa lạc, cũng có một phần là do nhìn thấy hiện trạng này, sắc mặt tái nhợt, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang can chịu. Sau khi tan học, Chu Văn nhanh chóng chóng hết cửa sổ, còn cẩn thận kéo màn cửa lại, lúc này mới triệu hồi đại lực nghĩ biến dị ra phòng khách. Đồ án huyết sắc đại lực nghĩ trên tay lập tức đại phóng huyết quang, hình xăm tựa như sống lại, hóa thành dịch thể lưu động trên mu tay, nhanh chóng bao lấy cả tay trái, biến thành một bộ quyền sáo không giống vàng cũng chẳng phải ngọc, mặt trái quyền sáo còn có đồ án đại lực nghĩ. Chu Văn nhìn quyền sáo trên tay, thầm cảm nhận được một cỗ lực lượng bùng nổ trên tay trái, tựa như hắn chỉ cần đánh một quyền liền có thể đánh nổ ra. Quả nhiên như trên mạng nói, phối sủng trong hình thái phối hợp có thể gia trì hiệu quả lên bản thân, hiệu quả gia trì của đại lực nghĩ hẳn là lực lượng a. Trong nhà không có chỗ nào có thể thử nghiệm lực lượng gia trì của quyền sáo mạnh tới cỡ nào. Chu Văn đành phải thu hồi quyền sáo, đổi thành triệu hoán đại lực nghĩ biến dị. Đồ án đại lực nghĩ biến dị trên tay lại lóe sáng, trước mắt Chu Văn lập tức lại xuất hiện một bóng mờ huyết sắc, quang ảnh kia dần ngưng tụ lại, hóa thành một con kiến to bằng con ngựa. Đại lực nghĩ biến dị trong hiện thực cũng không đáng yêu như trong trò chơi, một thân giáp sắc huyết sắc như đúc từ kim loại, mỗi đường cong đều như ẩn trước bộc phát vô tận, chân kiến thon dài như giam cưa đao, xúc tu trên đầu cũng như thép luyện, dẻo dai cứng chắc, đừng nói là bị chân của nó đâm xuyên, coi như bị thân thể nó va chạm một lần, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi kết cục xương rẽ thân tàn. Đứng lần quan sát đại lực nghĩ biến dị, một cảm giác trùng kích thị giác mãnh liệt dâng lên, thoạt nhìn ẩn ẩn một loại mỹ lệ yêu dị mà nguy hiểm, khiến người vừa ngạc nhiên lạnh mình, lại có một xúc động muốn chinh phục. Hình ảnh trong game thực sự không đáng tin cậy, hung khí giết chóc hung tàn như thế, mà trong game lại mô tả đáng yêu như vậy. Chu Văn vươn mình cưỡi lên lưng đại lực nghĩ, để nó di chuyển hai vòng. Đáng tiếc là phòng khách quá nhỏ, cho nên đại lực nghĩ di chuyển có chút khó khăn, cho nên cũng không có quá nhiều khoái cả, chờ có cơ hội lại cưỡi ra ngoài một chút. Nếu như không phải lúc tất yếu, Chu Văn cũng không tính để người khác biết tới tồn tại của phối sủng này. Phối sủng cấp phàm thai dù hiếm thấy, nhưng so với truyền kỳ phối sủng lại yếu hơn nhiều, khoe khoang cũng không có ý nghĩa. Có điều, sau khi thu được chứng phối sủng, lại khiến Chu Văn càng thêm sức, tiếp tục cầm điện thoại phấn đấu, muốn xem trong cái huyệt ma kiến này còn có thể thu được thứ gì tốt nữa không. Kỳ thi đại học đã tới gần, Chu Văn đến trường cũng tương đối sớm, thông muốn sớm lên lớp để ngủ. Vừa mới bước đến cổng chính trường học, đã thấy Điền Hướng Đông cổ quái dựa ở cửa, thấy Chu Văn đi tới. Điền Hướng Đông nhanh chóng tiến lên đón, vẻ mặt có chút quái dị, cắn răng nói với Chu Văn, "Chu Văn, thật xin lỗi, bạn của ta mời ta gia nhập đội của bọn hắn, ta không thể tổ đội với ngươi được." Nói xong, không đợi Chu Văn đáp lại, Điền Hướng Đông đã trực tiếp quay người chạy đi. Chu Văn hơi ngẩn ra, không biết đến cùng có chuyện gì, đã sắp thi tốt nghiệp rồi. Điền Hướng Đông lại đột nhiên muốn đổi đội, Điền Hướng Đông đột nhiên rời đội, không biết là Phương Nhược Tích có chuẩn bị phương án dự phòng không. Đến hôm nay rồi, sợ là không dễ tìm được đội viên nữa. Chu Văn vừa suy nghĩ, vừa bước vào trong, đã thấy Lý Trí đứng sẵn ở đó đợi hắn. "Lý Trí, chuyện Điền Hướng Đông muốn rời khỏi đội, ngươi đã biết chưa?" Chu Văn hỏi. Lý Trí hơi ngẩn ra, cổ quái nhìn Chu Văn, "Thật xin lỗi, vì một số nguyên nhân, ta cũng không thể cùng ngươi tham gia khảo nghiệm." Chu Văn nhìn Lý Trí, trong lòng thầm dâng lên một cảm giác xấu. "Vì sao?" Chu Văn nhìn Lý Trí hỏi. "Ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại là ta có lỗi với ngươi." Lý Trí xấu hổ, cúi đầu với Chu Văn một cái, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Bước thêm mấy bước, Chu Văn lại nhìn thấy Phương Nhược Tích, từ sắc mặt của nàng, lập tức khẳng định suy đoán của bản thân. "Chu Văn, ta có lỗi với ngươi, ta không thể cùng ngươi tham gia khảo nghiệm được." Phương Nhược Tích đến trước mặt Chu Văn, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Chương 12, vì sao? Chu Văn nhìn chăm chú vào mắt Phương Nhược Tích. Ánh mắt Phương Nhược Tích liếc ngang trốn tránh, không dám đối mắt với Chu Văn. Khẽ lắc đầu nói. "Ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại là ta có lỗi với ngươi." Chu Văn mỉm cười, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Phương Nhược Tích, vuốt vuốt tóc nàng nói. "Ngươi nên xin lỗi phải là ta mới đúng, có ngươi muốn đối phó ta, cho nên mới liên lụy tới ngươi cùng bọn Lý Trí, thừa dịp hiện tại còn kịp, mau tìm thêm một đội viên khác, nhất định phải thu được thành tích tốt, bằng không ta sẽ cảm thấy có lỗi với các ngươi. Hơn nữa, thay ta gửi lời xin lỗi tới Điền Hướng Đông cùng Lý Trí." Phương Nhược Tích kinh ngạc nhìn Chu Văn, trên mặt lộ biểu cảm phức tạp. Kinh ngạc, áy náy, không hiểu, còn có một chút tình cảm đặc biệt. "Được rồi, mau đi đi. Ta cũng phải nỗ lực một chút mới được." Chu Văn thu tay về, cười cười quay người muốn rời đi. Phương Nhược Tích đứng đó nhìn bóng lưng Chu Văn, chờ Chu Văn đi mấy bước, thân thể run run mở miệng nói. "Chu Văn, ta không biết ngươi đắc tội với ai, thế nhưng thế lực của người kia vô cùng đáng sợ, ngươi phải cẩn thận." Chu Văn không nói gì thêm, chỉ quay đầu mỉm cười với nàng, sau đó tiếp tục nhanh chóng rời đi. Hắn biết rõ thời gian của bản thân không nhiều, bối cảnh của nhà Lý Trí cùng Điền Hướng Đông có thể xếp đầu bảng trong cái quy đức phủ này, mà bối cảnh của Phương Nhược Tích lại còn càng tốt hơn một chút. Trong trường từ lâu đã có tin đồn phụ thân nàng là lãnh đạo trên thành phố, hơn nữa còn là nhân vật có thực quyền. Mà người có thể ảnh hưởng tới cả ba người này, quyền thế của người muốn đối phó hắn tuyệt không thể bình thường. Chu Văn không nghĩ ra bản thân đắc tội với nhân vật như vậy từ khi nào, có điều liên hệ với chuyện An Tĩnh chuyển trường tới đánh hắn một trận, cũng không phải không có dấu vết. Đi tới một chỗ không người, Chu Văn cầm điện thoại lên, thầm nghĩ phải liên lạc với lão ba Chu Lăng Phong của hắn, muốn hỏi xem đến cùng có phải đắc tội với người nào không. Thế nhưng gọi đi lại chỉ nhận được lời nhắn báo đang tắt máy. Cũng không biết Chu Lăng Phong đang làm gì. Giữa ban ngày lại không mở máy, tắt máy đi, Chu Văn thầm suy tính xem tiếp đó nên làm thế nào. Điều quan trọng nhất trước mắt chính là tìm được ba người đồng ý tổ đội với ta. Chu Văn nhíu mày suy tư. Trận khảo nghiệm này khác với thi đại học, bởi vì nơi thực chiến được tiến hành trong dị thứ nguyên lĩnh vực, mặc dù là thứ nguyên lĩnh vực đã bị nhân loại khống chế, hẳn cũng không có nguy hiểm quá lớn, thế nhưng hàng năm đều xuất hiện ít nhiều thương vong, cho nên kỳ khảo hạch thực chiến này mới có chuyện tự nguyện báo danh, tổ đội tham chiến. Chu Văn không biết vì sao chính phủ liên bang lại chọn hình thức khảo thí như vậy, mỗi năm xuất hiện thương vong. Chính phủ liên bang đều phải nhận dư luận công kích, thế nhưng hàng năm vẫn tiến hành, không chút dấu hiệu thay đổi. Chu Văn không ngại nguy hiểm, dùng thực lực hiện tại của hắn, coi như một mình tham gia khảo thí cũng có thể thu được thành tích không tồi. Nhưng quy định là quy định, nhất định phải là tổ đội 4 người mới có thể tham gia báo danh. Cho nên trước khi kỳ hạn báo danh kết thúc, hắn nhất định phải tìm được 3 người đồng ý cùng hắn tổ đội. Từ giờ tới kỳ thi đại học không còn nhiều, người muốn tham gia khảo thí chiến lược sợ là đều đã có đội ngũ, lúc này còn có thể tìm ai để tổ đội đây? Chu Văn có chút buồn rầu, vốn hắn chỉ định thi vào một trường danh tiếng nào đó, sau đó tìm một công việc an ổn, sau này yên tĩnh chơi game, thế nhưng có người lại không muốn để hắn được yên tĩnh, nhất định phải kiểm chuyện với hắn ta. Chu Văn, ngươi theo ta. Chu Văn vừa bước vào phòng học, liền bị Dư Thái Bạch gọi lại. Sắc mặt Dư Thái Bạch có chút khó coi, dẫn theo Chu Văn tới phòng làm việc của mình, đóng cửa khóa cẩn thận, lúc này mới nhìn Chu Văn. Nghiêm túc hỏi, Chu Văn, ngươi có biết Án Đốc Quân không? Hắn là ai? Chu Văn có chút mờ mịt. Án Đốc Quân là gọi theo Tô Sương, tên thật của hắn là An Thiên Tá. Ngươi thực sự không biết hắn? Dư Thái Bạch nhìn Chu Văn hỏi lại. Không biết. Chu Văn lắc đầu khẳng định. Dư Thái Bạch thấy Chu Văn không giống giả vờ, liền lộ vẻ nghi hoặc. Vậy thì quái thật, ngươi không biết Án Đốc Quân. Vậy sao khi hắn thị sát Quy Đức Phủ, lại điển danh phê bình một học sinh trung học như ngươi? An Thiên Tá là người thế nào? Hiện tại, Chu Văn cũng hiểu đại khái chuyện ba người Phương Nhược Tích rời đội, rất có thể có quan hệ với An Thiên Tá này. Dư Thái Bạch cười khổ, ta chỉ là một giáo viên, sao có thể tiếp xúc được nhân vật như vậy? Ta chỉ nghe hiệu trưởng nhắc qua người này. Cả liên bang trái đất chia thành 4 địa khu, Quy Đức Phủ chẳng qua chỉ là một thành phố nhỏ bé phía đông, vị An Đốc Quân An Thiên Tá kia dù còn rất trẻ, nhưng là xuất thân danh môn. Mới hơn 20 liền đã ngồi lên vị trí cao, hắn là quan lớn trong quân đội khu đông chúng ta, tay nắm thực quyền. Là nhân vật ghê gớm. Thầy Dư, ý của ngươi nói là, An Thiên Tá đang nhằm vào ta. Chu Văn cao mày hỏi, có lẽ là không phải nhắm vào người, thế nhưng hắn chỉ nhắc tới ngươi một câu, nói ngươi không tốt, những tên kia muốn nịnh bợ An Đốc Quân. Cho nên nghĩ ra rất nhiều chuyện, Dư Thái Bạch bất đắc dĩ nói. Có thể làm tới quan cấp đó. Chẳng lẽ hắn lại không biết, một câu nói của mình có thể hủy tiền đồ cả đời của một học sinh trung học. Chu Văn lạnh giọng nói. An Đốc Quân này, có phải có quan hệ với An Tĩnh kia? Hẳn là có quan hệ. Thế nhưng quan hệ thế nào thì ta cũng không biết. Dư Thái Bạch suy nghĩ một chút, lại nói. Chuyện này để sau chậm rãi làm rõ cũng được. Hiện tại, điều quan trọng nhất là ngươi phải tìm được đội ngũ để báo danh. Ngày mai đã là hắn chót, hiện tại còn chậm trễ thì sẽ không kịp rồi. Chu Văn cũng có chút bất đắc dĩ nói. Đến ngày hôm nay, ngươi muốn tham dự thì đã sớm có đội. Ta còn có thể đi đâu tìm được ngươi? Huống chi coi như tìm được, đối phương có thể chia rẽ một lần, chẳng lẽ không thể ngăn cản lần thứ hai? Cho nên lần này đồng đội mà người cần tuyệt không thể là học sinh bình thường. Dư Thái Bạch như đã sớm có ý tưởng. Không phải học sinh bình thường. Chu Văn hơi nẩn ra, không rõ Dư Thái Bạch có ý gì. Dư Thái Bạch trầm ngâm một chút, kỳ thực chiến này cần 4 học sinh tự do tổ đội. Quy tắc này tồn tại lỗ hổng rất lớn, thế nhưng liên bang lại một mực kiên trì sử dụng quy tắc này, mấy chục năm chưa từng thay đổi. Dưới quy tắc này, có rất nhiều học sinh không đủ mạnh, thế nhưng đồng đội lại thập phần cường đại, cuối cùng thu được thành tích vượt quá thực lực của bản thân. Dừng lại một chút, Dư Thái Bạch nói thêm, trong trường của chúng ta có một người gọi là Lý Huyền, nếu như ngươi nguyện tổ đội với hắn, chỉ cần hắn đồng ý, hẳn là sẽ không có ai dám làm khó ngươi. Có điều, ngược lại ngươi phải toàn lực giúp hắn lấy được thành tích tốt, hơn nữa hắn nhất định phải là người có thành tích tốt nhất trong cả đội. Ý ngài, là muốn tay đánh thay Lý Huyền. Chu Văn không phải kẻ ngốc, hiển nhiên hiểu ý Dư Thái Bạch. Nếu như tình huống bình thường, ngươi tự nhiên không cần làm thế, nhưng hiện giờ, dù ngươi lấy được thành tích không cao nhất, nhưng cũng có thể đạt được một thành tích không tệ. Chẳng qua không được thứ nhất, nhưng so với không tham gia thì vẫn tốt hơn nhiều. Dư Thái Bạch nói. Chu Văn cũng không phải là người cổ hủ, cho nên cũng hoàn toàn không lưỡng lự, hơi suy nghĩ một chút liền nói. Vậy thì phiền thầy Dư giúp ta liên lạc một chút. Có điều, trường ta thực sự có người tên là Lý Huyền sao? Nếu trường Quy Đức mà có một học sinh lai lịch cực lớn, như vậy Chu Văn không có lý nào chưa nghe qua à? Mặc dù Lý Huyền là học sinh trường chúng ta, thế nhưng ngoại trừ ngày báo danh nhập học, hắn chưa từng đến trường tham dự học chung, ngươi không biết hắn cũng là chuyện bình thường, ngay cả giáo viên trong trường, ngươi biết hắn cũng không nhiều. Dư Thái Bạch cười một cái, tóm lại, trước phần vượt ải khó này đã, chuyện tiếp sau từ từ mưu đồ cũng không muộn. Chương 13, sau khi ra khỏi phòng Dư Thái Bạch, Chu Văn liền lấy điện thoại gọi lại cho lão ba Chu Lăng Phong của hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bản thân không có cơ hội cũng không có khả năng đắc tội nhân vật như An Thiên Tá. Vậy mà An Thiên Tá lại biết đến học sinh cấp 3 của một thành phố nhỏ như Quy Đức Phủ, lại còn chỉ tinh phê bình hắn. Điều này nói thực sự không thông. Lần này gọi điện lại thành công, trong điện thoại truyền đến âm thanh của Chu Lăng Phong. Con trai, mới đó mà đã nhớ lão ba ngươi rồi sao? Chu Văn đã sớm quen tới tính cợt nhả của Chu Lăng Phong, hoàn toàn không bị lay động, nói thẳng. Lão ba, ngươi có biết người nào gọi là An Thiên Tá không? Thiên Tá hả? Đương nhiên là biết. Nói đến đây, Chu Lăng Phong mới kỳ quái ồ lên một tiếng. Sao ngươi biết Thiên Tá đại ca ngươi? Ta còn chưa giới thiệu cho các ngươi quen nhau mà. Đại ca của ta, Chu Văn lập tức cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Đúng vậy, Thiên Tá là con trai của Tiểu Lam, ta cưới Tiểu Lam, hắn đương nhiên là đại ca khác cha khác mẹ của ngươi. Đúng rồi, ngươi còn có một muội muội khác cha khác mẹ nữa, gọi là An Tĩnh. Những lời Chu Lăng Phong nói sau đó, Chu Văn không nghe nổi một câu, bởi lúc này hắn đang há hốc miệng, nửa ngày cũng không khép lại được. Chuyện phát triển đến mức này, thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Chu Lăng Phong lại cưới một nữ nhân như thế. Cha, quan hệ của ngươi với An Thiên Tá thế nào? Chu Văn dò hỏi. Rất tốt à. Thiên Tá cùng Tiểu Tĩnh đều rất tôn trọng ta. Quan hệ cũng rất tốt. Chu Lăng Phong không cần nghĩ liền nói. Chu Văn hiểu rõ tính Chu Lăng Phong, mặc dù cợt nhả nhưng không bao giờ nói dối, thầm càng thêm buồn bực. Nếu như quan hệ giữa An Thiên Tá và An Tĩnh với lão ba đều không tệ, vì sao bọn hắn lại đối với ta làm như vậy? Chẳng lẽ nói, kỳ thực bọn hắn cũng không thực sự đồng ý để Âu Dương Lam kết hôn. Chu Văn có thể cảm thấy được tâm tình Chu Lăng Phong rất tốt, rất vui vẻ kết hôn, cho nên hắn cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới chuyện kết hôn của Chu Lăng Phong, càng không muốn kéo chân Chu Lăng Phong. Nếu như An Thiên Tá cùng An Tĩnh thực bởi vì không muốn Chu Lăng Phong cùng Âu Dương Lam kết hôn, cho nên mới làm như vậy với hắn, vậy Chu Văn hắn càng không thể để chuyện này ảnh hưởng tới hôn sự của Chu Lăng Phong, bằng không chẳng phải là để bọn hắn được như ý sao? Mặc dù hắn còn chưa từng gặp An Thiên Tá, cũng không biết An Thiên Tá có mục đích gì, nhưng ấn tượng của hắn với An Thiên Tá đã vô cùng không tốt. Tang gia có quyền thế thế nào đi nữa, cũng không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có ý định nương nhiều bất cứ thứ gì của An gia. An gia các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, mặc dù đã hiểu đầu đuôi, nhưng chuyện này vẫn thực sự không có tác dụng. Hắn cũng không thể nói cho người khác là lão ba hắn lấy lão mụ của An Thiên Tá. Cho nên An Thiên Tá cảm thấy khó chịu, nên nhìn Chu Văn hắn cũng không vừa mắt. Đừng nói là không thể nói, coi như nói cũng không thể cải thiện được tình huống hiện tại của hắn. An Tĩnh có thể dùng một chiêu đánh bại ta. An Thiên Tá lại có thể dùng một câu để kém chút tước tư cách dự thi của ta. Cuối cùng tất cả là do ta quá yếu, không có sức mạnh nên mới để người ta bắt nạt. Nếu ta là cường giả cấp sử chi, bọn hắn có thể bắt chẹt ta sao? Chu Văn không oán trời trách đất, rất nhanh liền vác chuyện này qua một bên, lấy ra điện thoại thần bí, bắt đầu chuyên chú cày quái. Lão hiệu trưởng từng đánh giá Chu Văn như thế, chính bởi lão chưa từng thấy người nào có thể chuyên chú như Chu Văn. Chuyên chú, hai chữ rất bình thường, thế nhưng chân chính làm được hai chữ chuyên chú, thực lại khó như lên trời. Ngươi không phải là thánh hiền, đều có thất tình lục dục, đều sẽ bị ngươi ngoài cùng ngoại lực quấy nhiễu, coi như là thần tiên cũng khó tránh khỏi lúc động phàm tâm, Phật Đà cũng khó tránh khỏi bị thiên ma mê hoặc. Huống chi chỉ là một phàm thai 16 tuổi, rất nhiều người cảm thấy học tập là một công việc khó khăn, thế nhưng thế cũng bởi họ không cách nào toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc học, không có cách nào chuyên chú học tập, càng không thể luôn duy trì trạng thái chuyên chú đó. Mà Chu Văn lại khác, vô luận làm cái gì, vô luận hoàn cảnh nào, hắn đều có thể dễ dàng tiến vào trạng thái chuyên chú, toàn tâm toàn ý làm một việc, rất khó bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, cho nên lão hiệu trưởng mới có thể đánh giá Chu Văn như thế. Trong trò chơi, Chu Văn triệu hoán phối sủng đại lực nghĩ tiến hành phụ trợ. Mặc dù cùng là 9 điểm thể phách, nhưng tên gia hỏa này có bộ giáp sắc cứng rắn, lực phòng ngự mạnh hơn Chu Văn nhiều. Nhân vật Tí Hon cưỡi đại lực nghĩ, tung hoành ngang dọc trong ổ kiến, coi như có bị đại lực nghĩ vây thành cũng không cần lo lắng. Hai chân trước của đại lực nghĩ biến dị cường thế oanh kích, đại lực nghĩ bình thường trực tiếp bị nó một chân đập chết, chỉ bằng bộ giáp sắc cứng rắn này, phối dùng đại lực nghĩ của hắn đã có thể tung hoành vô địch trong cái huyệt ma kiến đây. Nếu như có thể có một thanh trường thương thì tốt, Chu Văn phát hiện, sau khi nhân vật Tí Hon cưỡi đại lực nghĩ, bởi vì khoảng cách nên rất khó công kích được đại lực nghĩ chung quanh, đành phải nhảy xuống từ lưng phối sùng cùng đại lực nghĩ kề vai chiến đấu. Từ khi đạt được điện thoại thần bí, Chu Văn chưa từng cày quái thoải mái như hôm nay. Một người một kiến quét ngang ổ kiến, thần cản đồ thần, Phật cản diệt Phật, một đường đi qua, ngay cả vạp đại lực nghĩ biến dị cũng có thể nhanh chóng xử lý. Trước kia Chu Văn chỉ có thể cày quái trong một khu vực cố định phía ngoài, hơi đi sâu một chút liền sẽ bị bầy kiến vây công mà chết, nhưng hiện tại một mạch lao qua, rất nhanh liền lao ra khỏi khu vực mà hắn từng tới. Giết nhiều đại lực nghĩ như vậy, mặc dù thu được hai khối thứ nguyên kết tinh, có điều cấp độ đều rất thấp, sau khi hấp thu cũng chỉ có thể bổ sung chút năng lượng cho hắn. Đinh, lại giết một đầu đại lực nghĩ biến dị. Chu Văn lại nghe được âm thanh quen thuộc, nhìn kỹ lại lập tức thầm vui vẻ, lần này lại đánh bạo thứ nguyên kết tinh, hơn nữa còn là đại lực kết tinh cấp 9. Chu Văn nhanh chóng điều khiển nhân vật Tí Hon nhặt đại lực kết tinh, lập tức cảm nhận được một dòng điện xông vào trong thân thể, tuần hoàn mãnh liệt mấy vòng. Đại lực thần quyền vốn chỉ đạt tới thất đoạn, trong chốc lát liền tăng tới cửu đoạn. Đại lực thần quyền đạt tới cửu đoạn, uy lực lại tăng lên lần nữa. Chỉ có điều, nguyên khí cần thiết để đánh ra một quyền cũng theo đó mà tăng lên. Giờ, muốn sử dụng đại lực thần quyền, sẽ phải tiêu hao tới 5 điểm. Mà hiện tại, hắn mới chỉ có 9 điểm nguyên khí, trong thời gian ngắn, không thể dùng liên tục 2 lần đại lực thần quyền. Sau khi có thu hoạch, Chu Văn lại tiếp tục sa vào hải hương cày quái, một người một kiến điên cuồng giết chóc, không ngừng hướng về chỗ sâu bên trong. Tổ kiến tựa như một cái mê cung khổng lồ đặt dưới mặt đất, Chu Văn xung phong gần 2 giờ, vẫn không thể nhìn thấy phần cuối, hang động trước mắt như ngày càng thoáng đạt, lối đi đã rộng cỡ gian nhà kho. Không ngừng xung phong trong bầy kiến, đột nhiên một bóng mờ lướt qua màn hình, Chu Văn chỉ thấy một con kiến màu bạc mọc cánh chim lướt qua đỉnh đầu nhân vật Tí Hon. Sau một giây liền thấy đầu nhân vật Tí Hon bay lên, màn hình biến thành màu đen. Chương 14, con kiến màu bạc biết bay kia sẽ không phải là sinh vật thứ nguyên cấp truyền kỳ chứ? Chu Văn thầm nghĩ, vốn còn muốn phục sinh nhân vật Tí Hon, lần nữa chạy tới khu vực kiến bay màu bạc nhìn một chút, nhưng nhìn lại thời gian, đã sắp đến trưa. Chu Văn chỉ có thể tạm thời dừng lại. Dù Dư Thái Bạch đã ngầm cho phép hắn không cần lên lớp, thế nhưng trưa nay đã có hẹn với Lý Huyền, cho nên Chu Văn nhất định phải đi một chuyến. Vốn Chu Văn còn nghĩ là sẽ gặp trong trường, thế nhưng vừa tan học buổi sáng, Dư Thái Bạch đã lái xe đưa Chu Văn rời khỏi trường học, đi tới một câu lạc bộ tư nhân Sườn Thành Đông. Tính cách Lý Huyền có chút khoa trương, có điều người cũng không tồi. Ngươi tới chỉ vì để tham gia khảo thí, cho nên những chuyện khác không cần để trong lòng. Trước khi tiến vào câu lạc bộ tư nhân, Dư Thái Bạch đã thầm nhắc nhở Chu Văn. Thầy Dư, thầy cứ yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Chu Văn gật đầu nói. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vừa bước vào gian phòng xa hoa của Lý Huyền, vẫn không tránh khỏi mà có chút kinh ngạc. Một thiếu niên chừng 16-17 ngồi trên ghế salon rộng, quần áo không chút chỉnh tề, bộ dạng cả lơ phất phơ. Bên người đầy mỹ nữ, quần áo gợi cảm, bắp đùi trắng như tuyết, từng bộ ngực sữa lúc ẩn lúc hiện, có người đang uốn eo khiêu vũ, cũng có người ma sát với thân thể thiếu niên. Có người nằm trong ngực đốt nho đốt rượu, không khí trong phòng tương đối sôi động. Lão Dư, tới đây uống một chén. Thanh niên thấy Dư Thái Bạch, lập tức giơ chén rượu lớn tiếng, nói. Rượu thì thôi, chiều ta còn phải lên lớp. Dư Thái Bạch không chút kinh ngạc, dường như không hề nhìn thấy đám nữ nhân gợi cảm kia, chỉ Chu Văn giới thiệu. Lý Huyền, đây chính là Chu Văn mà ta nói với ngươi, năng lực của hắn rất mạnh, ngươi muốn được thành tích cao, hắn sẽ là trợ lực không nhỏ. Lão Dư, ngươi yên tâm, nể mặt người, vậy để hắn đi theo ta đi. Muốn lấy được thành tích gần nhất cũng không thành vấn đề. Lý Huyền uống cạn rượu trong ly, khinh bạc nói. Ngươi nói vậy thì ta an tâm, ta còn phải lên lớp nữa. Trước hết phải trở lại trường học, ngươi cứ thương lượng công việc cụ thể với Chu Văn đi nhé. Dư Thái Bạch nói xong liền đi. Lão Dư, ngươi thực sự không muốn uống một chén sao? Rượu cùng nữ nhân ở đây đều không tồi a. Lý Huyền cười hắc hắc, tay phải lại nhéo lên ngực nữ nhân bên cạnh một cái, chọc cho nữ nhân kia hờn dỗi liên tục. Ý tốt của ngươi ta nhận, ta còn phải lên lớp, giờ ta về trước đây. Dư Thái Bạch khoát khoát tay, chuyển sang nói với Chu Văn, chuyện báo danh ta sẽ làm giúp ngươi. Mấy ngày tới, ngươi cứ ở đây làm quen với bọn Lý Huyền cho tốt, lúc khảo nghiệm cũng dễ phát huy hơn. Thầy Dư, cảm ơn thầy. Chu Văn có chút thầm cảm động, Dư Thái Bạch với hắn vô thân vô cố, giờ lại mạo hiểm đắc tội An Thiên Tá để giúp đỡ hắn, khiến Chu Văn vô cùng cảm kích. Thi động đại học danh tiếng, sau này kiếm được công việc tốt, xứng đáng với ta cùng lão hiệu trưởng. Dư Thái Bạch vỗ vai Chu Văn, vừa cười vừa nói. Được rồi, ta về trường trước, ngươi cứ ở lại thương lượng chi tiết với Lý Huyền đi. Sau khi Dư Thái Bạch rời đi, Chu Văn nhìn Lý Huyền đang của hoan giữa một hàng mỹ nữ, mở miệng nói. Có cần gọi hai người khác ra tập phối hợp chút không? Lý Huyền nham mắt nhìn Chu Văn. Chu Văn đúng không? Ta đã nghe qua tên của ngươi, đệ nhất thiên tài trường cấp 3 Quy Đức, là người khác đồn thôi, không thể coi là thật. Chu Văn nói. Cũng đúng, cái địa phương nhỏ như Quy Đức phủ này, sao có thể có thiên tài chân chính, nếu không cũng không bị An Tĩnh Dung một chiêu đánh bại. Lý Huyền lười biếng nói. Phối hợp thì không cần, ta để ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Thuần túy là nể mặt Dư lão, đến lúc đó, ngươi chỉ cần ngoan ngoan theo ta, không gây chuyện là được. Cũng được, Chu Văn thờ ơ nói. Biết uống rượu không? Nếu ngươi có thể uống hết bình này, mấy cô nàng này, tùy ngươi chọn. Lý Huyền cầm một bình rượu để tới trước mặt Chu Văn. Ta không biết uống rượu. Chu Văn lắc đầu. Vậy ngươi cứ tùy ý đi. Lý Huyền cảm thấy có chút không thú vị, không tiếp tục để ý tới Chu Văn, tiếp tục tự mình vui đùa. Chu Văn tìm một góc ngồi xuống, lấy điện thoại ra tự mình chơi. Tiếp tục đại nghiệp cày quái, vốn hắn cũng không hứng thú ở lại đây. Thế nhưng Dư Thái Bạch đã nói hắn ở lại, hắn cũng không thể tự rời đi luôn. Đành phải ở lại đây cày quái. Lý Huyền thấy Chu Văn núp ở nơi hẻo lánh chơi đùa, nửa ngày cũng không nhích nổi cái mông, không khỏi càng thêm khinh thị, một chút đã kích đã liền can chịu. Lão Dư lại có thể vì một gia hỏa như thế mà mặt mo đi cầu ta, thực sự không đáng. Đột nhiên, Lý Huyền hơi động suy nghĩ, nhưng đầu qua nói nhỏ với nữ nhân bên cạnh vài câu. Ngươi thật xấu. Nữ nhân cười mắng một tiếng, lắc eo đi tới chỗ Chu Văn. Chu Văn đang điên cuồng cày quái, mong xông về vị trí của Ngân Dực Phi Nhĩ, xem con Ngân Dực Phi Nhĩ kia đến cùng là đạt tới cấp độ nào. Đang cày quái hăng say, đột nhiên cảm thấy cánh tay dính vào một khối mềm mại, sau đó liền nghe một thanh âm ngọt ngào. Tiểu ca ca, trò chơi gì vậy, tu vị lắm sao? Thú vị. Chu Văn không ngẩng đầu, tiếp tục giết quái. Hình ảnh trên điện thoại là bản hoạt họa, coi như người khác có nhìn thấy nội dung trong điện thoại, cũng không thể liên hệ nó với dị thứ nguyên lĩnh vực ngoài đời a. Huống chi, Chu Văn còn chưa từng nghe qua có dị thứ nguyên lĩnh vực nào như huyệt ma kiến. Cô gái kia thấy Chu Văn không thèm để ý tới nàng, bản năng cắn môi một cái, hơi kéo cổ áo vốn đã không cao xuống, nửa bộ ngực tuyết trắng nổi bần bật, sau đó đưa tay chạm mặt Chu Văn, hơi dùng sức, tá mặt Chu Văn qua hướng nàng. Mưa đỏ đưa sát bên tai, thổ khí như lan mị hoặc nói. Chó chơi chú vị, hay là ta thú vị hơn? Lý Huyền vừa uống rượu, vừa hứng thú quan sát phản ứng của Chu Văn. Thầm nghĩ, tên phế trạch chỉ biết chơi trò chơi, sợ là còn chưa từng chạm qua nữ nhân, huống chi tiểu nhã yêu mị tận dương như thế, đoá chừng trực tiếp chảy máu cam a. Tiểu nha vốn chỉ muốn nhẹ nhàng chuyển hướng mặt của Chu Văn, dưới tình huống này, bình thường nam nhân sẽ đều chủ động thuận theo nhìn về hướng nàng, khẽ nhưng lần này, nàng lại như đang chạm vào tảng đá, gương mặt Chu Văn không chút nhúc nhích, hai mắt vẫn cứ nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại. Tiểu nhã thầm có chút tức giận, hơi dùng chút lực, cưỡng ép quay mặt Chu Văn qua, bởi vì dùng lực quá lớn, mặt Chu Văn có chút biến dạng. Chu Văn đang cày quái, thực sự không muốn phân tâm, nhưng vật tí hon đang tả xung hữu đột trong bầy kiến, một chút phân tâm liền có thể phí một giọt máu. Là máu của hắn a. Một tháng gần đây, Chu Văn hắn một mực dùng máu để chơi. Mất máu quá nhiều. Giờ đã bắt đầu thiếu máu, nên dù một giọt cũng không muốn lãng phí. Tiểu nhã thấy Chu Văn đã bị mình kéo mặt qua, thế nhưng Chu Văn vẫn nghiêng khóe mắt, nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại, lòng càng thêm phẫn nộ, một tay khác cũng đưa tới. Hai tay cùng ôm lên mặt Chu Văn, cưỡng ép lại kéo mặt hắn qua một chút, khiến tầm mắt Chu Văn không thể không nhìn về phía nàng, lúc này mới nở nụ cười mê người. Mọt ngào nói, chó chơi thú vị. Hay là ta thú vị hơn? Chương 15, ánh mắt Chu Văn bị ép rời khỏi màn hình điện thoại, lập tức liền nhíu mày. Hắn mới nhìn thấy một đầu huyết sắc đại lực nhĩ xông tới, nếu không nhanh chóng điều khiển nhân vật tí hon lên chiến, rất dễ có thể game. Ngay sau đó, Chu Văn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đưa tầm mắt trở lại điện thoại, trực tiếp duỗi tay một cái, ẩn trên mặt tiểu nhã, hơi dùng sức đẩy ra, đồng thời nói. Đừng làm phiền ta chơi liêm. Chu Văn dùng lực không lớn, thế nhưng hắn lại quên lực lượng của mình mạnh tới mức nào. Mà tiểu nhã lại chưa từng tu luyện, tố chất thân thể còn không bằng học sinh cấp 3 bình thường, cho nên hắn chỉ mới tiện tay đẩy, lại đẩy tiểu nhã ngã ngửa ra sau. Bịt một tiếng, đo đất. Phốc, thấy Chu Văn đẩy tiểu nhã đo đất, Lý Huyền vừa uống một ngụm rượu lập tức phun sạch, liên thanh ho khan. Cả gian phòng lập tức yên tĩnh, 7-8 cô nàng cùng dùng ánh mắt nhìn thấy quái vật nhìn Chu Văn, tiểu nhã ngã trên mặt đất. Vẻ mặt không thể tin được, thoáng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, vừa bò dậy vừa mắng. Chảnh cái gì chứ, người ngươi độc thân cả đời. Chu Văn đang toàn tâm toàn ý chém giết huyết sắc đại lực nhĩ, căn bản không chú ý nàng nói gì, cũng không có tâm tư để ý tới nàng. Chỉ tiếp tục cầm điện thoại điên cuồng thi triển kỹ năng, nhìn bộ dạng ủy khuất của tiểu nhã, Lý Huyền lại thầm vui vẻ, tiểu tử này, thú vị. Tiểu nhã là hồng bài của câu lạc bộ tư nhân này, mặc dù khí chất các kiểu không thể sánh bằng những mặt hàng đỉnh cấp ở thành thị lớn, thế nhưng dáng người thực sự không thể chê được. Ngay cả Lý Huyền cũng cảm thấy ngoại trừ khí chất cùng các ứng xử của tiểu nhã hơi kém một chút, những mặt khác đều không tệ, ngay cả hắn cũng có chút trầm mê. Thế nhưng vừa rồi, Chu Văn lại ghét bỏ đẩy ngã tiểu nhã, lại khiến Lý Huyền bật cười. Nếu như tiểu tử này không phải là Liễu Hạ Huệ trời sinh, thì 9 phần 9 là do bị An Tĩnh kia đả kích quá ác, cho nên sinh ghét bỏ tất cả các nữ nhân. Lý Huyền ác ý thầm nghĩ, Chu Văn vẫn ngồi đó chơi game, Lý Huyền cũng nhanh chóng hết hứng thú, tự mình kiếm niềm vui hoan lạc. Toàn bộ tầng cao nhất của câu lạc bộ này đã bị hắn bao lại, ăn uống ngủ nghỉ muốn gì cũng có. Lý Huyền không để ý tới Chu Văn, Chu Văn cũng vui vẻ nhận thanh tĩnh, một mực ngồi chơi viêm cày quái. Xu phong hơn 1 giờ đồng hồ, Chu Văn lại lần nữa tới nơi của Ngân Dực Phi Nghĩ, quả nhiên lại nhìn thấy bộ cánh bạc, toàn thân như dùng bạch nọc đúc thành. Tốc độ của Phi Nghĩ cực nhanh, mặc dù Chu Văn đã sớm đề phòng, thế nhưng cũng không thể chống được bao lâu, đã bị Ngân Dực Phi Nghĩ xuyên qua lồng ngực. Tốc độ của Ngân Dực Phi Nghĩ thực sự quá nhanh, lại linh hoạt tự nhiên tùy ý biến ảo, đại lực thần quyền của Chu Văn căn bản không thể đánh trúng nó. Mặc dù Ngân Dực Phi Nghĩ lợi hại, nhưng hẳn là còn chưa đạt tới cấp truyền kỳ a, muốn giết nó cũng không phải không có khả năng, có điều cần phải tỉ mỉ lên kế hoạch mới được. Chu Văn thầm suy tư. Lấy năng lực quan sát nhận biết của hắn, lực lượng cùng thể phách của Ngân Dực Phi Nghĩ đều không kém gì đại lực nghĩ biến dị, hơn nữa tốc độ lại nhanh hơn đại lực nghĩ biến dị nhiều, đây cũng là điểm khiến nó trở nên khó có thể tạo thành tổn thương với Ngân Dực Phi Nghĩ. Thế nhưng lại không thể đụng vào nó, lực lượng có mạnh hơn cũng vô dụng. Hơn nữa, ảnh hưởng của bầy kiến tạo cho hắn cũng rất lớn, mặc dù ngay cả đại lực nghĩ biến dị thì Chu Văn hắn cũng không sợ, tuy nhiên lại vẫn có thể ảnh hưởng tới phạm vi hoạt động của hắn, khiến Chu Văn rất khó tránh được công kích của Ngân Dược Phi Nghĩ. Xem ra muốn đánh giết Ngân Dược Phi Nghĩ, nhất định phải hoàn thành ngay khi nó tiếp cận công kích, chỉ là cơ hội như vậy, không dễ mà nắm bắt được a. Chu Văn lần nữa khởi động lại trò chơi. một đường thẳng hướng tới chỗ Mân Dực Phi nghĩ, vừa suy tư nên nắm bắt thời cơ thế nào. Tốn hơn một giờ đồng hồ, Chu Văn lại lần nữa giết tới trước mặt Ngân Dực Phi nghĩ. Ngay khi Ngân Dực Phi nghĩ vọt tới trước mặt nhân vật Tí Hoang, Chu Văn lập tức phát động đại lực thần quyền, hòng đánh giết Ngân Dực Phi nghĩ. Thế nhưng khi Ngân Dực Phi nghĩ chỉ còn các nắm đấm của Chu Văn không đến nửa mét, lại quỷ dị lắc một cái, tránh quá, né khỏi phạm vi của đại lực thần quyền, đồng thời một móng vuốt mảnh như lưỡi dao lướt qua. Từ sau chém rụng đầu nhân vật Tí Hoang, Chu Văn lần nữa thể nghiệm, lại lần nữa lấy kết quả thất bại mà kết thúc. Ngân Dực Phi nghĩ quá linh hoạt, đại lực thần quyền của hắn căn bản không thể đụng tới nó. Một lần duy nhất đánh trúng Ngân Dực Phi nghĩ, chính là lúc Chu Văn dùng thốn quyền, phát động ngay khi Ngân Dực Phi nghĩ tiếp cận hắn. Thế nhưng thốn quyền không có lực lượng nguyên khí kỹ gia trì, đánh trúng Ngân Dực Phi nghĩ cũng không có tác dụng lớn. Không dùng đại lực thần quyền, căn bản không thể tổn thương được nó. Nếu như đại lực thần quyền mà có thể trực tiếp phát động như thốn quyền thì thật tốt, như vậy cũng không cần phải lấy đà. Có thể lập tức phát động khi Ngân Dực Phi nghĩ tiếp cận, đáng tiếc, đại lực thần quyền là kỹ năng trong trò chơi. Không đúng, nhân vật trong trò chơi giống thân thể của ta. Nếu như nhân thể của ta có thể dùng đại lực thần quyền như thốn quyền, bộc phát lực lượng trong cự ly ngắn, như vậy hẳn là nhân vật trong trò chơi cũng có thể làm được mới đúng. Nghĩ đến đây, Chu Văn liền thu hồi điện thoại, bắt đầu nghiên cứu làm sao để có thể dùng cách của thốn quyền để đánh ra đại lực thần quyền. Đại lực thần quyền cương mãnh thoải mái, là một loại nguyên khí kỹ mãnh kích trực diện, khi phát động, cánh tay cần thu lại một khoảng lớn, điều này hoàn toàn khác phương thức phát động của thốn quyền. Muốn biến cách phát động của đại lực thần quyền thành giống như thốn quyền, nói ngay thì dễ. Chu Văn lần lượt thử nghiệm, mặc dù hết sức khó khăn, nhưng hắn lại không chút ý từ bỏ. Lý Huyền ngủ một giấc, tỉnh lại liền thấy Chu Văn đứng góc luyện quyền, tựa như đang luyện cách ra quyền. Bắt đầu hắn còn không chú ý, chỉ cho là Chu Văn chơi game đến mệt, muốn hoạt động giãn gân giãn cốt một chút. Thế nhưng qua 2 giờ đồng hồ, hắn phát hiện Chu Văn vẫn dùng một tư thế ra quyền, không khỏi liền chú ý. Đây là thốn quyền sao? Thế nhưng phương thức phát lực cùng biên độ động tác cũng quá lớn a. Luyện quá kém. Lý Huyền nhìn một hồi, liền không còn hứng thú, quyền của chú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn, thốn không phải thống, mà dai cùng chả phải dài, nói chung là chả ra cái hình quá nào cả. 2 ngày trước kỳ tốt nghiệp, Chu Văn một mực cố gắng dung hợp đại lực thần quyền cùng thốn quyền, mơ hồ đã bắt được một tia thời cơ. Thế nhưng lại vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt, thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày đầu là kỳ chi lý thiết, Dư Thái Bạch đưa tới chứng nhận tư cách dự thi. Chu Văn cùng Lý Huyền tự mình tới trường chi, hoàn thành bài khảo thí của mình. Ngày thứ tư, Chu Văn mới tới tụ hợp cùng Lý Huyền chi thực chiến. Trận thực chiến này đều tiến hành trong lĩnh vực thứ nguyên, bởi vì mỗi nơi có lĩnh vực thứ nguyên khác nhau, cho nên khảo thí mỗi khu cũng có chút khác. Khảo thí ở Quy Đức Phủ, tiến hành trong Quy Đức của thành, hồi thứ nguyên phong bạo mấy chục năm trước, nơi này xuất hiện một khe nứt thứ nguyên, sau đó liền biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực. Chương 16, cỏ cây ngoài cổ thành sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Hàng liễu bên sông hộ thành cao tới mười mấy mét, ngay cả cỏ non ven đường cũng cao tới cỡ nửa người. Mặt sông mọc đầy lá sen to cỡ mảnh thuyền, từng đóa sen nở to cỡ chậu rửa mặt, một màu đỏ yêu diễm như nhiễm máu tươi. Do thứ nguyên lĩnh vực xuất hiện ở đây, cho nên động thực vật khu vực chung quanh đều chịu ảnh hưởng tương đối, chỉ không nghiêm trọng như trong lĩnh vực mà thôi. Ngoài cổ thành còn có quân đội trú đóng, còn có xe tuần tra liên tục, nếu không có giấy thông hành, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào cổ thành nửa bước, thậm chí phụ cận còn bố trí đạn đạo phòng không, có điều Chu Văn chưa từng thấy đạn đạo kia phóng qua bao giờ. Kỳ thực, uy hiếp của vũ khí nóng với sinh vật trong dị thứ nguyên hết sức có hạn, coi như là đạn hạt nhân, nổ tung trong lĩnh vực thứ nguyên. Cũng rất khó có thể tạo thành tổn thương quả lớn, thậm chí rất nhiều sinh vật dị thứ nguyên có thể lợi dụng năng lượng hạt nhân mà tiến hóa, trở nên càng thêm khủng bố, mà đạn bình thường thì lại càng thêm vô dụng, đánh vào người sinh vật dị thứ nguyên, không chừng còn có thể bị thôn phệ dung hợp, chỉ có đạn được chế tạo đặc thù mới có thể tạo thành uy hiếp nhất định. Thế nhưng tài liệu để chế tạo những loại đạn kia lại hết sức quý hiếm, đem ra chế thành đạn dùng một lần thực sự quá lãng phí, bình thường đều chỉ dùng để chế tạo đao kiếm. Uy hiếp của vũ khí nóng với sinh vật thứ nguyên không lớn, thế nhưng đối với nhân loại lại vẫn rất có sức sát thương, cho nên tác dụng chủ yếu của vũ khí nóng căn bản là để duy trì trật tự xã hội loài người mà thôi. Chu Văn không có giấy thông hành, có điều chứng nhận tư cách dự chi lại chính là một loại giấy thông hành đặc biệt, trong thời gian tiến hành khảo thí có tác dụng một lần thông qua cửa bắc để tiến vào Quy Đức cổ thành. Quy Đức cổ thành có 4 cửa đông tây nam bắc, nơi đây vốn là một cái thành không lớn cũng không nhỏ, đi thẳng qua cũng không tới 10 dặm. Có điều từ sau thứ nguyên phong bạo xuất hiện, Quy Đức cổ thành biến thành lĩnh vực dị thứ nguyên, không gian trong đó đã biến lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho đến tận hôm nay, còn chưa có ai có thể dò xét hết nơi đây. Từ 4 cửa đông tây nam bắc tiến vào thành, sinh vật dị thứ nguyên xuất hiện đều bất động. Trong đó sinh vật ở cửa bắc là yếu nhất, chỉ cần không xâm nhập quá sâu, bình thường đều không có nguy hiểm quá lớn, Chứng nhận tư cách dự thi chỉ có tác dụng khi tổ đội đủ 4 người, mà ngoài Chu Văn cùng Lý Huyền thì hai đội viên khác còn chưa tới, hơn nữa thời gian khảo thí còn chưa đến, cho nên Chu Văn cũng chỉ có thể chờ ngoài cổ thành. Đại môn cửa bắc cao lớn mà thần bí, cửa thành lầu gạch xanh loang lổ cũ nát, có không ít nơi đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phong hóa mục nát. Có điều, trước kia Chu Văn từng nghe nói, quân đội đóng chung quanh đã từng dùng đạn đạo oanh kích cửa thành. Vô số đạn đạo oanh kích mười mấy phút, kết quả cái cửa dường như có thể sập bất cứ lúc nào lại không vỡ lấy một viên ngói. Trên cửa thành khắp ba chiếc cổ quy đức phủ, cô lão mà cứng cáp, tựa như có tới ngàn năm dư vị cuốn quanh. Tầm mắt Chu Văn dừng lại trên một đồ án cổ quái trên biển. Bức đồ án thoạt nhìn như một bàn tay con nít đặt lên thành gạch, thế nhưng trong vết lõm bàn tay kia lại còn có khắc một đồ án lớn chừng củ tỏi. Trước kia, quy đức cổ thành vốn không có đồ án này, nghe nói là sau hồi thứ nguyên phong bạo, song biển hiệu mới xuất hiện đồ án quỷ dị này, thế nhưng không ai biết đồ án kia có ý nghĩa gì, càng không biết là ai khắc lên nó. Chu Văn thầm đánh giá đồ án, lại đột nhiên cảm thấy điện thoại trong túi áo rung lên. Chu Văn còn tưởng Lý Huyền hoặc Dư Thái Bạch đang tìm hắn, thế nhưng khi hắn đưa tay cầm điện thoại, lập tức lại ngây ra một lát, bởi vì điện thoại trong túi áo cũng không phải là điện thoại liên lạc mà hắn dùng, mà chính là điện thoại thần bí kia. Điện thoại thần bí này căn bản không có chức năng nghe gọi, tàng chưa từng rung lắc bao giờ. Sao hôm nay lại đột nhiên như thế? Thấy bốn phía không có ai chú ý, Chu Văn liền cầm vào điện thoại, lập tức thấy màn hình tự phát sáng, biểu tượng máy ảnh nhấp nháy không ngừng. Ta chưa từng thấy ứng dụng chụp ảnh này à? Cái này là cái gì? Chẳng lẽ là để ta chụp ảnh? Chu Văn thầm nghi hoặc, chạm nhẹ vào biểu tượng máy ảnh. Tương tự như điện thoại bình thường, điện thoại cũng tiến vào trạng thái chụp ảnh, chỉ có điều cũng không chụp can trước, mà là chụp bằng cam sao. Cũng may cổ thành cũng không cấm chụp ảnh, những binh sĩ Đức gác nhìn thấy Chu Văn cầm điện thoại muốn chụp ảnh, cũng không có ý định tiến lên ngăn cản. Chu Văn giơ tay lên, đưa điện thoại về hướng cây cối hoa cỏ, muốn xem chụp ảnh có thể làm được gì. Rất nhanh, Chu Văn liền phát hiện, cái ứng dụng chung ảnh này có vấn đề, căn bản không có nút ấn chụp ảnh quay phim. Chu Văn chạm tay lên màn hình điện thoại. Điện thoại vẫn cứ giữ trạng thái chờ, căn bản không có bất cứ phản ứng đáng nói. Cái này là sao? Chu Văn giơ tay vẫy vẫy, khi tầm ảnh đưa tới đồ ảnh nhỏ trên cửa thành, chỉ nghe tách một tiếng, điện thoại liền có phản ứng. Chu Văn thầm kinh lạc, nhìn kỹ lại, thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một cái khung xanh lá, hóa chặt lấy đồ án trên cửa thành. Liên tục vang ba tiếng nhỏ, chỉ thấy đồ án bàn tay nhỏ từ từ phóng to, thành cổ phía sau dần mờ lại, bên dưới xuất hiện một dòng chữ. Mát đinh. Chẳng lẽ là... Chu Văn nhìn dòng chữ mát đinh trên màn hình, một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Ý nghĩ này khiến bản thân hắn giật mình không nhẹ, cũng không dám tin tưởng. Không lâu sau, điện thoại lập tức chứng minh suy đoán của hắn, dòng chữ mát đinh đã biến thành hoàn thành. Sau đó đồ án bàn tay nhỏ liền biến thành một ô biểu tượng xuất hiện trên màn hình chính điện thoại, ngay cạnh biểu tượng huyệt ma kiến, phía dưới còn ghi ba chữ của Hoàng Thành. Vậy mà thực sự biến thành phó bản trò chơi. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, cố nhịn kích động trong lòng, chạm vào biểu tượng của Hoàng Thành. Quả nhiên, màn hình điện thoại biến thành hình ảnh khởi động quen thuộc. Sau một hồi, hình ảnh liền biến thành cửa bắc quy đức cổ thành, khác với hiện thực, chính là cửa bắc đã mở ra. Chu Văn lé nhỏ một giọt máu lên màn hình, biến thành nhân vật tí hon màu đỏ, trực tiếp đi vào trong cửa. Đường đi lát đá cổ kích, từng mảnh kiến trúc mang đậm hương vị cổ xưa. Mặc dù Chu Văn chưa từng bước vào quy đức cổ thành, thế nhưng hắn đã xem không ít video trên mạng, khung cảnh hoàn toàn không khác cảnh hắn thấy bây giờ. Còn không đợi Chu Văn tiếp tục so sánh, trên thanh nhai đã xuất hiện một cánh tay xương cốt nắm một cây gậy, một bộ khô cốt mặc đồ rách rưới chạy thẳng tới chỗ nhân vật tí hon. Thứ này Chu Văn cũng từng nhìn thấy trong video, chính là khô cốt binh sinh vật dị thứ nguyên trong quy đức cổ thành. Chương 17, khô cốt binh là một loại sinh vật dị thứ nguyên yếu nhược, tốc độ không nhanh, lực lượng cũng không quá mạnh, thể phách cũng yếu. Ở trường các thầy cũng từng dạy cách đối phó với loại sinh vật này, học sinh cấp 3 bình thường, chỉ cần không quá kém cỏi, đối phó với một hai khô cốt binh cũng không phải vấn đề. Mặc dù Chu Văn hắn còn chưa từng chiến đấu chính diện với khô cốt binh, nhưng cũng có thể nhìn ra được, khô cốt binh này, so với đại lực nghĩ còn yếu hơn không ít. Lực lượng thể phách chưa nói, tốc độ nhiều lắm chỉ tới cấp 3, điều khiển nhân vật tí hon vọt qua, khô cốt binh huy gậy đập xuống, chỉ có điều, tốc độ quá trọng, vậy còn chưa niệm tới nhân vật tí hon, đã bị nhân vật tí hon đập tới cố vụn bay đầy trời, biến thành một đống xương vụn. Đinh, trong đám xương cốt đầy đầy, rơi ra một viên thứ nguyên kết tinh, Chu Văn nhìn kỹ lại. Lại là một viên khô cốt binh kết tinh. Chu Văn thầm kinh hỉ, tỷ lệ xuất hiện của nguyên khí kỹ kết tinh quá thấp, thế mà hắn với vào liền có thể thu được một viên, có thể xem như đại may mắn. Đáng tiếc, chỉ là nguyên khí kỹ của khô cốt binh, trong tư liệu cũng từng nhắc tới, nguyên khí kỹ của khô cốt binh là khô cốt trưởng, chỉ có thể tăng một chút lực lượng, hơn nữa hiệu quả cũng không mạnh, mà bình thường cũng chỉ là nguyên khí kỹ cấp thấp. Chu Văn nhớ tới mô tả trong tư liệu, lòng lại thầm có chút thất vọng,

Du Trường sớm đã có tư liệu cùng địa đồ của cổ hoành thành, nhưng vẫn chỉ giới hạn ở phạm vi phụ cận, một phần là do địa đồ còn không đầy đủ, hai cũng là không muốn để các học sinh đi quá sâu, tránh để xảy ra bất trắc. Chương 18, nếu như Chu Văn không có điện thoại cùng các phó bản trong đó, hắn cũng sẽ không đi sâu vào cổ thành, làm như thế chẳng khác nào đem sinh mệnh ra đùa giỡn, không đến đường cùng, tuyệt không làm thế. Thế nhưng giờ lại khác, hắn hoàn toàn có thể đi sâu vào trong phó bản, trước làm rõ tình hình của cổ hoàng thành, sau đó khi hắn tự tiến vào cổ thành bên ngoài, cũng có thể xe nhẹ đường quen. Ít nguy hiểm hơn nhiều, không khác với tư liệu và địa đồ của trường học cho lắm, phụ cận cửa thành đều là một số khô cốt binh, đám khô cốt binh này cùng lắm chỉ mạnh hơn nam tử trưởng thành không tu luyện một chút, đối đầu với học sinh cấp 3 có tu luyện, chỉ có nước chịu đòn, trừ khi tự tìm cái chết, xông vào trong cả đám khô cốt binh, bằng không cũng không có nguy hiểm quá lớn. Chu Văn không cố kỵ nhiều như thế, điều khiển nhân vật tí hon cưỡi phối dùng đại lực nghĩ biến dị vọt qua, coi như có phải đối mặt với mười mấy con khô cốt binh, đại lực nghĩ biến dị của hắn cũng có thể tùy ý oanh sát, căn bản còn không cần Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon ra tay. Rất nhanh, Chu Văn đã lao ra khỏi khu vực có trong địa đồ của trường học. Trong tòa thành cổ này, đâu đâu cũng thấy những phiến đá cùng kiến trúc cổ lão, càng đi vào trong, kiến trúc lại càng thêm cổ lão. Chu Văn chỉ dám đi theo dọc đường, không dám tiến vào trong khu vực kiến trúc trên phố. Trong tư liệu của trường học đã nói rõ, thậm chí còn nhắc đi nhắc lại, nói không được tùy tiện tiến vào các kiến trúc trong dị thứ nguyên lĩnh vực, bởi rất nhiều kiến trúc có tương liên với vết nứt thứ nguyên, tiến vào trong đó, rất có thể sẽ bị lạc trong dị thứ nguyên. Tỷ lệ rơi đầu của khô cốt binh thực sự quá thấp, Chu Văn đã giết chí ít hơn 200 bộ khô cốt binh. Thế mà ngoại trừ khô cốt binh thứ nhất, số còn lại cả lông cũng không rụng một cây. Thực ra, đối với tình huống như vậy hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Lúc trước hắn đã từng nghe nói qua, bởi cấp độ của khô cốt binh quá thấp, rất khó có thể ngưng tụ thứ nguyên kết tinh, khô cốt trưởng dù yếu, nhưng chân chính thu được khô cốt trưởng kết tinh lại không nhiều. Trong lúc suy tư, đột nhiên thấy trên thạch nhai trước mắt, một đám khô cốt binh tới 20-30 cùng tụ lại. Đây là đám khô cốt binh đông nhất mà từ khi hắn vào đây gặp phải. Đám khô cốt binh này khác với các đám lần trước, đám này cứ vậy mà vây quanh một bộ khô cốt tướng quân, khô cốt tướng quân cưỡi khô cốt mã, tay cầm khô cốt thương. Bộ khô cốt tướng quân rõ ràng hùng tráng hơn khô cốt binh bình thường nhiều, ít nhất cũng phải cao hơn một cái đầu, mà xương cốt cũng đặc biệt cứng cáp, hơn nữa cũng không phải màu xám của xương khô, mà rõ ràng có một màu ngà voi sáng bóng. Y giáp trên người nó rách rưới, thế nhưng trên lưng lại khoác một bộ áo choàng đỏ, mặc dù có chút cũ nát, thế nhưng vẫn hoàn chỉnh. Cây khô cốt thương kia dài hơn 2 mét, thân thương có chút gập ghềnh, mũi thương lại sắc bén như vai, hơn nữa còn có rãnh xương. Nếu bị cây khô cốt thương kia đâm lên người một cái, đoán chừng phải xuất hiện hiệu quả chảy máu không ngừng. Khi Chu Văn thấy nó cũng thấy Chu Văn cùng đại lực nghĩ biến dị. Có điều nó cũng không lập tức lao tới như sinh vật dị thứ nguyên bình thường, vẫn ngồi nguyên trên bộ khô cốt mã, dường như đang khinh thường ra tay. Mà đám khô cốt binh thì lại vọt lên như lang như hổ. Đại lực nghĩ biến dị vung vẩy hai vuốt như hai thanh lưỡi hai tử thần, một vòng lướt qua liền chặt đứt thân thể khô cốt binh, trong chốc lát liền diệt gần 10 bộ khô cốt. Cuối cùng, gia hỏa cưỡi khô cốt mã cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt gào thét, phát ra một tiếng quái khiếu rừng rợn, sau đó thúc ngựa đâm tới. Tốc độ của khô cốt mã hơn xa khô cốt binh bình thường, thậm chí còn khiến Chu Văn có chút giật mình, tốc độ kia so với biến dị đại lực nghĩ cùng nhân vật tí hon của hắn đều mạnh hơn nhiều, một đường cuồng phong vọt tới, vậy mà không chút kém hơn ngân dực phi nghĩ. Trong nháy mắt, khô cốt mã đã chạy tới trước mặt đại lực nghĩ biến dị. Chu Văn lệnh cho đại lực nghĩ cua móng minh tiếp, mong dùng vuốt của đại lực nghĩ để khống chế chu thương, sau đó để nhân vật tí hon phi lên oanh kích khô cốt tướng quân. Thế nhưng ai biết, khô cốt thương đột nhiên gia tốc, mũi thương lập tức trở nên mơ hồ, dường như biến mất trong tích tắc. Chờ khi Chu Văn nhìn rõ, cốt thương đã đâm xuyên qua hai vuốt của đại lực nghĩ, đâm vào lồng ngực nhân vật tí hon. Phốc, máu tươi phun tung tóe, nhân vật tí hon trực tiếp ngã xuống khỏi lưng đại lực nghĩ. Màn hình cũng trực tiếp biến thành màu đen, hiển nhiên là một thương chí mạng. Mạnh như vậy sao? Chu Văn thầm vui vẻ, có khó khăn thì mới có tinh khiêu chiến. Dây xác khô cốt binh bình thường thực sự không có ý nghĩa gì, cũng không thể bạo được đồ tốt. Chuẩn bị lần nữa vào trò chơi, đã thấy Lý Huyền dẫn theo hai thanh niên tầm tuổi đi tới. Chu Văn chưa từng thấy qua hai thanh niên kia, thoạt nhìn cũng không thay giống học sinh trường Quý Đức, 8-9 phần là cũng giống Lý Huyền, tới trường chỉ để đăng ký tên, kỳ thực cũng không thực sự đến trường. Chút nữa tiến vào cổ thành, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh ta là được, còn lại cứ giao cho bọn hắn. Lý Huyền cũng không thèm giới thiệu, chỉ tùy ý dặn dò hai câu. Được, Chu Văn gật đầu đáp ứng. Nếu có thể nhẹ nhõm thông qua khảo thí, hắn cũng không có ý định tranh đứng đầu sóng ngọn gió. Thấy hai thanh niên kia đều không có ý bắt chuyện với hắn, Chu Văn cũng vui vẻ, tiếp tục đứng một bên chơi game. Hai thanh niên kia liên mồm trả luận chuyện khảo thí với Lý Huyền, liên thanh nói Lý Huyền cứ yên tâm, có bọn hắn, nhất định có thể giúp Lý Huyền thu được vị trí đệ nhất của Quy Đức Phủ. Nghe khẩu khí của bọn hắn, cái danh đệ nhất Quy Đức Phủ thực đơn giản như ăn cơm uống nước. Nói tới nói lui, chuyện này các ngươi nhất định phải làm tốt cho ta, không thể xuất hiện sai lầm. Đệ nhất Quy Đức Phủ là yêu cầu bắt buộc của ta, Lý Huyền nói. Huyền ca, ngươi yên tâm, cái loại địa phương nhỏ như Quy Đức Phủ này còn có thể có cao thủ chân chính nào cơ chứ, đừng nói là ta cùng Giang Hạo cùng ra tay, coi như chỉ mình ta cũng có thể đảm bảo Huyền ca thu được đệ nhất. Từ Biên Đồ không thèm để ý, thấy Lý Huyền nhíu mày, Giang Hạo ở bên vội vàng nói, Huyền ca cứ yên tâm, chúng ta sẽ dùng toàn lực cam đoan không xuất hiện sai lầm. Vậy thì tốt. Lúc này Lý Huyền mới khẽ gật đầu, Từ Nguyên Đầu còn muốn nói gì đó, đã thấy có người chạy tới. Bốn người cùng quay đầu nhìn sang, thấy người tới là một mỹ nữ cao gầy, hai mắt không khỏi cùng sáng lên. Chu Văn, ngươi tìm được đội ngũ rồi, thực tốt quá. Phương Nhược Tích tới trước mặt Chu Văn, có chút nhẹ nhõm nói. Chu Văn cười một cái, điều này còn phải cảm ơn Lý Huyền, nhờ phúc của hắn, ta mới có thể tham gia khảo thí được. Phương Nhược Tích không biết Lý Huyền, càng không nhận ra Từ Miên Đầu cùng Giang Hạo, có điều Chu Văn có thể tham gia khảo thí, nội tâm nàng cũng có thể buông xuôi. Vừa cười vừa nói, vốn ta còn định tranh đệ nhất, có điều ngươi đã tham gia, xem ra thứ nhất này lại không có hy vọng. Từ Miên Đầu nghe nàng nói mà có chút không vui, Phương Nhược Tích nói như vậy, tựa như bọn hắn tổ đội với Chu Văn là chiếm được tiện nghi lớn. Nghi nước, Chu Văn đi theo chúng ta rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù ba vị trí đầu thì hắn không có hy vọng, thế nhưng đảm bảo hắn đạt tới đệ tứ thì vẫn có thể. Từ Miên Đầu cười hì hì với Phương Nhược Tích. Chương 19, Phương Nhược Tích liếc mắt nhìn Từ Miên Đầu, nhưng không thèm để ý tới hắn, lại nhìn Chu Văn hỏi, Chu Văn, ngươi định báo danh vào trường nào? Cái này ta còn chưa nghĩ, Chu Văn nói. Phương Nhược Tích gật gật đầu nói, cũng đúng, lấy năng lực của ngươi, muốn đến trường nào cũng có thể tùy ý chọn, không cần phải vấp gáp. Ngươi có thể tham gia khảo thí thì quá tốt rồi, ta sẽ tận lực hoàn thành khảo thí, hy vọng sẽ không kém ngươi quá nhiều. Dứt lời, Phương Nhược Tích phất phất tay với Chu Văn, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Từ đầu tới cuối không thèm để ý tới Từ Miên Đồ. Từ Miên Đồ thầm khó chịu, có điều cũng không thể phát tác ở đây. Liếc mắt nhìn Chu Văn, nói với Lý Huyền cùng Giang Hạo, người nhà quê thực không có kiến thức, bộ dạng không tồi, đáng tiếc không có kiến thức cùng ánh mắt. Giang Hạo không nói gì. Lý Huyền lại thấy hứng thú với Chu Văn, nhìn Chu Văn hỏi, nghe nói ngươi đã từng là đệ nhất thiên tài trường Quy Đức, xem ra lời này cũng không phải giả, cô nàng kia có vẻ rất sùng bái ngươi nha, chỉ là bạn học cổ vũ lẫn nhau thôi, bản thân nàng ta cũng hết sức ưu tú, không hề kém ta, đặt ở bất cứ nơi nào đều có thể tính là thiên tài đếm được trên đầu ngón tay, Chu Văn nói. Từ Miên Đồ tự nhiên nghe hiểu, lời này của Chu Văn chính là để phản bác hắn, liền khinh thường nói, nếu ngươi thực sự ưu tú, vậy cần gì để chúng ta mang ngươi. Lý Huyền cũng không nói chuyện của Chu Văn cho bọn Từ Miên Đồ, chỉ nói là có người nhờ, mang học sinh của đối phương cùng tham gia khảo thí. Chu Văn cũng không giải thích, cũng khinh thường tranh luận với Từ Miên Đồ. Lý Huyền nhanh chóng cắt ngang ý nói tiếp của Từ Miên Đồ, được rồi, không nói nữa. Chúng ta chuẩn bị ra trận thôi, xốc lại tinh thần cho ta. Lý Huyền lên tiếng, Từ Miên Đồ đành phải ngưng lại, chỉ có điều vẫn khó chịu liếc mắt nhìn Chu Văn. Quan giám khảo đã bắt đầu xác minh tư cách dự thi của các học sinh, bốn người thành một tiểu đội, mang theo chứng nhận tư cách dự thi xếp hàng trước dụng cụ kiểm trắc, quét vân tay cùng giấy chứng nhận, xác định người trong danh sách chính chủ, cũng không mang theo vật gian lận, hơn nữa còn phải có bốn người cùng đến mới có thể tiến vào cổ thành. Đại bộ phận học sinh đều rất bình thường, nhưng người thân đưa bọn hắn tới lại khẩn trương muốn chết. Trông mắt nhìn người thân tiến vào cổ thành, trái tim như muốn phát tác. Bốn người Chu Văn xếp hành thông quan kiểm trắc, xuyên qua lưới phòng hộ tiến tới trước cửa thành. Cổng chính đã mở ra, thế nhưng từ ngoài vào trong lại như có một đoàn sương mù, nhìn thế nào cũng không thể thấy được cảnh tượng bên trong. Đừng xem nữa, đi nhanh một chút, đằng sau còn có người đang xếp hành đó. Binh sĩ thủ họ cổ thành mang theo võ trang đầy đủ thúc giục. Chu Văn cùng đám Lý Huyền bước về phía cửa chính, mắt thấy ba người Lý Huyền đã tiến vào trong, hắn bước sát theo sau. Thế mà lại không nhìn thấy thân ảnh của ba người. Vội vàng bước vào trong, Chu Văn lập tức cảm nhận được một cảm giác choáng váng, toàn thân nổi da gà. Chỉ một bước như vậy, cảnh tượng trước mắt Chu Văn đã biến đổi, sương mù đã hoàn toàn biến mất, hắn đã có thể nhìn rõ từng phiến đá cùng đủ loại kiến trúc cổ xưa. Ba người Lý Huyền đi ngay phía trước, cách hắn không mấy bước. Căn cứ khoa học phỏng đoán, những dị thứ nguyên lĩnh vực này chính là một không gian thứ nguyên khác, xem ra phỏng đoán này xác thực có mấy phần đạo lý. Chu Văn thầm nghĩ, phần lớn học sinh vào đây đều dễ tò mò đánh giá cổ tượng trong thành như Chu Văn. Mặc dù trong video tư liệu đã có sẵn một số hình ảnh, thế nhưng thực sự đến tận nơi lại sẽ là một phen cảm thụ khác. Khí tức của lão tăng thương thực tế này, video không thể nào quay chụp lại được. Quan giám khảo triệu tập đám học sinh lại, nói một số chú ý, sau đó khảo nghiệm thực chiến liền chính thức bắt đầu. hết thảy học sinh tham gia khảo nghiệm lập tức chen nhau chen lấn phóng vào các phố lớn ngõ nhỏ, hy vọng có thể giết được nhiều khô cốt binh nhất có thể, thu được thành tích tốt hơn. Đương nhiên, cũng có người ôm một tia hy vọng, nếu có thể thu được mấy viên thứ nguyên kết tinh, như vậy lại càng tốt. Liên bang trái đất đã quy định rõ, học sinh thu được thứ nguyên kết tinh trong khảo thí thực chiến, tất cả đều thuộc về học sinh. Thế nhưng quan giám khảo cũng đã nói rõ, hết thảy những gì phát sinh trong khảo nghiệm, cá nhân phải tự gánh lấy hậu quả. Căn cứ luật định của liên bang, 16 tuổi là đã trưởng thành, có thể tự do lựa chọn khảo thí thực chiến hay không, cho nên trách nhiệm cũng phải tự gánh, cho dù là tử vong, cũng không có một phân tiền trợ cấp. Khác với cảnh tượng đông nghìn nghịt khi chi lý thuyết, số học sinh tham gia khảo chiến thực tế của một thành phố cũng không nhiều, ở đây nhiều lắm cũng chỉ tầm vài trăm người, sau khi vào trong thành cổ, cơ bản đã không thể nhìn thấy mặt nhau. Chu Văn đi cho mấy người Lý Huyền bước vào chỗ sâu. Thời điểm ban đầu này học sinh tràn vào quá nhiều, khô cốt binh xuất hiện căn bản không đủ để giết, mà bọn Lý Huyền cũng không có ý định tranh với các đệ tử khác, trực tiếp vòng qua khu vực ngoài, hướng về chỗ sâu trong thành cổ. Từ Miên Đầu cùng Giang Hạo đi trước mở đường, gặp phải khô cốt binh, trên cơ bản lập tức xuất một kích đánh tan. Thực lực xác thực mạnh mẽ, trong khô cốt binh có một khối xương cốt đặc biệt, một bộ khô cốt chỉ có một viên trường hạt gạo, thu thập cái này chính là bằng chứng để tính điểm xếp hạng. Có điều, số lượng khối xương đặc biệt này cũng chỉ có thể xếp hạng tiểu đội, còn bài danh của từng người lại do số lượng thứ nguyên kết tinh quyết định. Không biết có phải là do trùng hợp hay không, phương hướng mà bốn người đi chính là hướng mà Chu Văn đã đi trong game, một đường liền chết đi tới. Tất cả cảnh tượng đều giống trong game như đúc, không chỉ kiến trúc thành cổ, mà ngay cả số lượng khô cốt binh cũng giống trò chơi như đúc. Nếu như vậy, chẳng phải chút nữa sẽ có thể gặp tên khô cốt tướng quân kia. Chu Văn nghĩ một chút, nơi đó đã nằm ngoài khu vực khảo thí, mấy người Lý Huyền hắn sẽ không mạo hiểm chạy ra mới đúng. Thế nhưng tình thế phát triển lại hoàn toàn ngoài ý liệu, mấy người bọn hắn một đường đi qua, đến khu vực rìa khảo thí, cũng không hề có ý dừng lại, một đường vọt thẳng ra ngoài. Lý Huyền, chúng ta đã rời khu vực khảo thí, có phải nên quay trở lại hay không? Chu Văn vẫn quyết định ngăn cản, Lý Huyền không nói gì. Nhưng Từ Miên Đầu đã khinh miệt, khu vực khảo thí chỉ có một chút như thế, số lượng khô cốt binh cực có hạn, coi như chúng ta có thể đoạt hết thì cũng có thể thu được bao nhiêu. Nếu ngươi sợ, vậy cứ ở đây đợi chúng ta trở về, không cần theo chúng ta nữa. Lý Huyền cũng vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, trên tay chúng ta có tư liệu hoàn chỉnh của quy đức cổ thành, dù có đi thêm 20-30 dặm nữa, cũng sẽ chỉ có khô cốt binh mà thôi. Tuyệt không thể có sinh vật dị thứ nguyên cấp truyền kỳ xuất hiện đâu, khu vực khảo thí này tương đối bảo thủ, chính là không muốn để học sinh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tựa như Miên Đồ nói. Chút khô cốt binh trong khu vực khảo thí, căn bản không đủ để chúng ta thu được điểm cao, đi về phía trước là chuyện bắt buộc phải làm. Chương 20, Chu Văn thấy thái độ của ba người Lý Huyền, liền biết mình có thuyết phục cũng vô dụng, mà nếu mặc kệ sống chết của bọn hắn, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích khảo hạch của hắn, sợ là rất khó chọn trường danh tiếng. Hơn nữa, Dư Thái Bạch giới thiệu hắn tới đây chính là trợ giúp Lý Huyền thu được thành tích tốt nhất. Mặc dù Lý Huyền không nghĩ như vậy, nhưng Chu Văn cũng không thể để Lý Huyền đi chịu chết, như thế chẳng khác nào làm tổn hại mặt mũi của Dư Thái Bạch, sợ là người Lý gia sẽ tìm Dư Thái Bạch gây phiền phức. Hy vọng bọn Lý Huyền sẽ không đi quá sâu, chỉ cần không tới khu vực của khô cốt tướng quân, như vậy sẽ không có vấn đề quá lớn. Chu Văn thầm nghĩ, liền không nói thêm, tiếp tục đi theo ba người Lý Huyền tiến lên phía trước. Từ Miên Đầu thấy Chu Văn không nói, còn tưởng Chu Văn không dám ở lại một mình, khinh miệt hừ lạnh nói, làm vương víu thì phải có giác mộ của kẻ làm vương víu, thành thật đi theo là được rồi, nói nhảm nhiều làm gì cơ chứ. Chu Văn căn bản không có ý định để ý tới gia hỏa tự cho là đúng này, lấy điện thoại lặng lẽ nhỏ một giọt máu, tiến nhập vào cổ hoàng thành. Hắn muốn đi trước thăm dò thực lực bộ khô cốt tướng quân kia, tốt nhất là tìm ra phương pháp đánh giết nó trước, coi như không tìm thấy cách đánh giết, ít nhất cũng phải tìm được phương pháp bảo mệnh. Ngược lại, Từ Miên Đầu cùng Giang Hạo đi trước mở đường, khô cốt binh xuất hiện trước mắt đều bị bọn hắn giết vọn, Chu Văn cũng không có việc gì cần làm, nguy hiểm thì lại càng không có, cho dù khô cốt binh có thể xông lại, với thực lực Chu Văn hiện tại cũng có thể tiện tay giải quyết. Chu Văn đi thẳng phía sau cùng, hắn cũng không sợ mấy người kia nhìn thấy màn hình trò chơi, dù có nhìn thấy, sợ là cũng rất khó để nhận ra. Trò chơi được thiết lập phong cách hoạt họa, chênh lệch cực lớn với hiện thực, người bình thường nhìn qua cũng không thể liên tưởng được điều gì. Lý Huyền cũng như Chu Văn đều không có việc gì để làm, thấy Chu Văn ở đây mà cũng có thể chơi game, không khỏi trêu dạo, ngươi thực đúng là mê game, ở chỗ này còn có tâm tình chơi điện thoại. Dù sao ta cũng không có chuyện gì để làm, chơi một chút giết thời gian cũng tốt. Chu Văn cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Tầm mắt vẫn chỉ nhìn vào màn hình, thao túng nhân vật Tí Hoang cưỡi phối sủng đại lực nghĩ điên cuồng giết qua. Khô cốt binh bình thường căn bản không thể cản nổi bước chân đại lực nghĩ, dù chỉ va chạm cũng không chịu nổi, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh như đại lực nghĩ. Chu Văn không có tâm tình đánh giết chúng nó, chỉ mong mau mau tới chỗ khô cốt tướng quân.